Khắc cốt ghi tâm, tập 63. Hàn Duy Thái từ trên nhìn xuống cô, giọng nói giống như xuất phát từ lồng ngực. Nói cho anh biết, em muốn như vậy bao lâu? Cô rốt cuộc còn muốn giày vò bản thân đến khi nào? Chẳng lẽ Quý Phong chết, cô cũng muốn giày vò bản thân đến chết mới thôi? Cô thực sự không quan tâm đến cảm nhận của anh dù chỉ một chút. Trần Thanh Lan mơ hồ nhìn anh, không hiểu lửa giận của anh là đến từ đâu. Hàn Duy Thái muốn bản thân thả lỏng một chút, nhưng anh không làm được. Anh kéo cánh tay của cô bắt cô đứng dậy, hôn lên cánh môi của cô, dùng lực áp sát và mút lấy. Chóp mũi toàn là hơi thở nóng rực của anh. Trần Thanh Lan không phản kháng, không đáp lại, chỉ là cúi mắt nhìn anh, nhìn gương mặt quen thuộc này, say đắm mà do dự. Hàn Duy Thái không được đáp lại, từ từ rời khỏi môi cô, nhìn vào ánh mắt mơ hồ của cô. Em... Hàn Duy Thái vừa mở miệng luôn bị Trần Thanh Lan ôm lấy. Cô hôn môi anh, chặn lại những lời anh muốn nói. Lần này đến lượt Hàn Duy Thái ngây người, không biết nên phản ứng như thế nào, càng không hiểu nổi ý nghĩa hành động này của cô. Là cô đã nghĩ thông rồi, hay là mang hàm ý khác? Đây chính là điều anh muốn. Anh còn muốn gì nữa? Em đều sẽ cho anh. Cô ngẩng đầu, Hàn Duy Thái nhíu mày. Em đang nói gì vậy? Em nói gì anh nghe không hiểu sao? Trần Thanh Lan cười. Anh ở bên em, chẳng phải là... Chẳng phải là gì? Gân xanh trên trán anh nổi lên thay cho câu hỏi. Chúng nổi rõ riêng khiến dáng vẻ của anh trông cực kỳ kiềm chế, giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu? Trần Thanh Lan nhịn cơn đau trong lòng, cố tình nhắc đến chủ đề mà mình chưa hề muốn nói. Nhưng mà không nói thực sự không đồng nghĩa nó không tồn tại. Lần đầu gặp nhau là trên giường. Lần thứ hai có tiếp xúc vẫn là... Chẳng lẽ anh muốn nói với em tình cảm anh dành cho em là thuần túy? Cô chất vấn từng chút, nhưng từng câu từng chữ lại đâm vào tim mình. Hàn Duy Thái quá tức giận, trái lại trở nên bình tĩnh. Anh cười lạnh hai tiếng, kiềm chế mà nói. Vậy nên em không muốn dẫn anh đến gặp mẹ em, bởi vì em chưa từng công nhận anh, có đúng không? Trần Thanh Lan trầm mặc không nói nhưng ngầm thừa nhận. Mẹ nó, mắt em mù rồi sao? Gân xanh nổi lên nắm đấm của Hàn Duy Thái. Sắc mặt anh phút chốc thay đổi. Nếu như người trước mặt không phải là Trần Thanh Lan, anh nhất định sẽ ra tay. Tuyệt đối là như vậy. Lâu như thế, những điều tốt đẹp anh dành cho cô đều không là gì. Ha ha, Hàn Duy Thái nhắm mắt. Lúc mở ra, giống như là không quen biết cô vậy. Tầm nhìn dừng lại trên gương mặt cô một lúc, cuối cùng không đành lòng trách móc, chỉ bình tĩnh nói. Em muốn nói sao, tùy em. Nói xong, anh quay người đi ra ngoài, cầm áo khoác trên sofa sau đó rời khỏi nhà. Trần Thanh Lan ngồi thụp trên giường, cô biết nói như vậy nhất định sẽ tổn thương trái tim của anh. Hiện tại cô không có cách nào sống tốt bên Hàn Duy Thái. Cái chết của Quý Phong giống như trở ngại chắn giữa cô và Hàn Duy Thái. Cô cần chút thời gian để suy nghĩ, nhưng Hàn Duy Thái ngay cả chút ít thời gian này cũng không chịu cho cô. Hàn Duy Thái 3 ngày đều không trở về, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Dì Trần cảm thấy vô cùng không ổn. Kể từ khi Trần Thanh Lan xảy ra chuyện, Hàn Duy Thái chưa từng như vậy bao giờ. 3 ngày liên tiếp đều không về nhà, cực kỳ bất thường. Nhân lúc Trần Thanh Lan chưa ngủ, bà tự hỏi, hai người cãi nhau sao? Trần Thanh Lan không nói gì, dì Trần nhíu mày, trông chẳng giống như không có. Nhưng Trần Thanh Lan không nói gì, bà cũng không thể hỏi thêm. Lát nữa tôi ra ngoài, dì đi cùng tôi. Trần Thanh Lan nhàn nhạt mở miệng, nói xong cô quay người đi vào phòng ngủ, thay bỏ áo ngủ trên người. Dì Trần thực sự lo lắng, nhìn cửa phòng đang đóng, bà trốn vào phòng bếp, gọi điện cho Nghiêm Cẩn. Ngài có đang bận không? Dì Trần về để tránh hiểm nghi nên rất ít khi chủ động liên hệ với anh ta. Nghiêm Cẩn rất ngạc nhiên. Nhớ lại dáng vẻ hai ngày nay của Hàn Duy Thái, anh ta vẫn còn định hỏi dì Trần, có phải anh đã cãi nhau với Trần Thanh Lan rồi không? Nếu không thì tính khí sao lại nóng nảy như vậy? Chỉ vì thư ký pha cà phê thêm đường, anh liền mắng người. Chút chuyện nhỏ nhặt này, trước đây anh sẽ không tính toán như thế. Nhưng mà hai ngày gần đây, anh đã thay đổi rồi, còn âm u khó lường hơn cả ngày của tháng 6. Dì Trần không có được đáp án từ chỗ Nghiêm Cẩn, trái lại bị Nghiêm Cẩn hỏi. Dì ở sát bên chăm sóc cho mợ chủ, không phát hiện họ có cãi nhau hay không ư? Dì Trần nghi ngợi, hôm đó Hàn Duy Thái về nhà, hình như không có cãi nhau với Trần Thanh Lan. Bà không nghe thấy họ tranh chấp, sau đó Hàn Duy Thái rời đi thì không thấy trở về nữa. Mặc dù đã gọi cho Nghiêm Cẩn, dì Trần vẫn không hỏi được nguyên nhân. Lúc này Hàn Duy Thái trở về, râu xanh mọc dưới cằm, âu phục cũng hơi nhăn nhúm. Dì Trần hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, vội vàng chạy tới. Hai ngày nay cô ấy thế nào? Cuối cùng anh không đành lòng, vẫn là muốn biết tình hình hai ngày nay của cô. Di Trần nói, đều tốt cả, chỉ là không thích nói chuyện. Cô chịu ăn cơm, tuy ăn không nhiều lắm nhưng đều sẽ ăn một ít. So với trước đây, cô trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Hàn Duy Thái hai ngày này tự nhốt mình trong công ty mới thành bộ dạng như thế. Trần Thanh Lan thay đồ xong đi ra thì nhìn thấy Hàn Duy Thái đứng ở phòng khách, ánh mắt hơi dao động. Mấy ngày nay cô rất lo lắng cho anh. Trần Thanh Lan cũng rất ít khi nhìn thấy anh trong dáng vẻ này. Cô muốn mở lời nhưng Hàn Duy Thái bước đến trước mặt cô. Anh về đây lấy quần áo. Nói xong, Hàn Duy Thái đi lướt qua cô vào trong phòng. Cho dù là nét mặt hay là giọng điệu đều lạnh lẽo đến cực điểm. Trần Thanh Lan ngây người, nhìn về hướng Di Trần nói, chúng ta đi thôi. Di Trần nhíu mày. Ngày ấy, Di Trần định khuyên giải, nào ngờ Trần Thanh Lan căn bản không nghe mà đi thẳng. Bà chỉ có thể đi theo Trần Thanh Lan. Đi thang máy xuống dưới. Đến tầng 9, Trần Thanh Lan rời khỏi thang máy, đi về hướng phòng 902. Cô đã nghĩ kỹ, nhà họ Ngô tại thành phố mở, cô đồng ý dẫn Niệm Ân đến đó. Có lẽ sẽ có người nghĩ cô lập dị, không nên rời khỏi Hàn Duy Thái. Chỉ khi sự việc xảy ra đến với mình, người ta mới cảm nhận được, cho dù có nói thế nào, Quý Phong đều là vì cô mà chết. Nếu bảo cô ở bên Hàn Duy Thái như không có việc gì, cô không làm được. Chí ít thì hiện tại không được, cô cần thêm ít thời gian. Đợi sau khi đứa trẻ ra đời, Hàn Duy Thái vẫn đợi cô sẽ buông bỏ tất cả, quay về ở bên anh. Đến phòng số 902, Trần Thanh Lan ấn chuông cửa, không ai mở cửa. Hình như Ngô Văn Hoài không có ở bên trong. Trần Thanh Lan nhíu mày. Cô cũng không có phương thức liên lạc với Ngô Văn Hoài. Trần Thanh Lan chỉ đành quay người rời đi. Và lúc cô vừa quay người, liền nhìn thấy bà Quý xách một thùng sơn trong tay. Thấy cô đang hướng về phía mình, bà liền tạt vào. Dì Trần bị dọa đến ngây ngốc, không biết phản ứng thế nào. Màu đỏ như máu, mang theo mùi hương khó ngửi, quét thành một đường lưỡi liềm giữa không trung, giống như bị mây gió tung lên trời bay tới, tầng tầng lớp lớp, tưới về phía Trần Thanh Lan. Sơn đỏ sắp tạt vào người Trần Thanh Lan, chỉ thấy một bóng đen lao tới, ôm lấy eo của Trần Thanh Lan, xoay 180 độ, ôm chặt cô vào lòng. Trần Thanh Lan ngẩng đầu, in vào tầm mắt là gương mặt cô nghị lại lạnh lùng dị thường. Trả con trai cho tôi, trả con trai cho tôi. Bà Quý giống như điên xông tới, muốn tóm lấy Trần Thanh Lan, nhưng Hàn Duy Thái chắn bà lại nên căn bản không đụng được. Bà Quý gào khóc đến tê tâm liệt phế. Đều tại cô mà con trai tôi mới chết. Cô trả mạng lại cho con trai tôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Gọi nhân viên bảo an đến đây. Hàn Duy Thái quay đầu nhìn dì Trần đang đứng chôn chân ngay người. Lúc này dì Trần mới hoàn hồn. Tôi đi ngay. Bà Quý vẫn không chịu buông tha, chụp lấy áo của Hàn Duy Thái. Trên tay toàn là sơn đỏ, mùi hương nhức mũi. Bà hoàn toàn mặc kệ, chỉ muốn bắt lấy Trần Thanh Lan. Tôi phải giết cô, thay con trai tôi báo thù. Không phải tại cô thì nó đã kết hôn rồi, khiến tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô bắt tôi phải sống thế nào? Bà Quý ngồi xuống đất gào khóc, hai tay đập mạnh vào đùi. Tại sao người chết không phải là cô? Tại sao người chết không phải là cô? Nói xong bà Quý bò dậy, tiếp tục kéo Hàn Duy Thái. Đây chính là người phụ nữ xui xẻo, tại sao phải bảo vệ cô ta chứ? Lúc này nhân viên bảo an nên tới bắt lấy bà Quý đang lằng nhằng cây rối. Bà Quý không chịu từ bỏ. Buông tôi ra, các anh buông tôi ra. Hàn Duy Thái cũng giận, lạnh lùng quét mắt, nhìn chằm chằm bảo an đang bắt bà Quý. Không muốn làm việc nữa đúng không? Hai nhân viên bảo an giật mình, lập tức nôi bà Quý xuống dưới. Trần Thanh Lan mím môi, cuối cùng không nói lên lời. Hàn Duy Thái thở ra một hơi, gọi hai bảo an kia. Đừng làm bị thương. Sau này canh chừng cẩn thận. Không phải nhân viên, người sống trong khách sạn không được phép vào. Nhân viên bảo an gật đầu lia lịa. Lần này là sơ suất của chúng tôi, không có lần sau. Bà Quý vẫn còn đang mắng chửi không ngừng, nhưng giọng càng lúc càng nhỏ đi, mãi đến khi mất hút trong hành lang. Dì Trần đi tới lo lắng hỏi. Không sao chứ? Hàn Duy Thái buông Trần Thanh Lan, không nhìn cô lấy một cái, quay người đi vào thang máy, để lại Trần Thanh Lan đứng đó. Tình cảnh hỗn loạn lúc nãy giống như một giấc mơ, chân thật mà lại hư ảo, khiến người khác không phân rõ là thật hay giả. Mợ không sao chứ? Trần Thanh Lan nhìn sắc mặt còn chưa định thần của dì Trần lắc đầu nói. Không sao. May mà ngày ấy xuất hiện kịp thời, nếu không thì... Dì Trần còn chưa nói hết, Trần Thanh Lan đã bước vào thang máy. Vừa rồi thùng sơn đó tạt đi, trên người Hàn Duy Thái chắc chắn bị dính rồi. Sơn không giống như những loại khác, khi dính vào da rất khó để tẩy, hơn nữa mùi còn khó ngửi như thế. Về đến phòng, Trần Thanh Lan vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhức mũi. Hàn Duy Thái đã vứt áo khoác vào sọt rác. Dì Trần thoáng nhìn Trần Thanh Lan, kéo túi nhựa trong sọt rác ra, mang vứt ra bên ngoài. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào. Trần Thanh Lan biết là Hàn Duy Thái. Anh thích sạch sẽ như vậy, sao có thể chịu được nước sơn dính vào người. Dì Trần đi vào thì nhìn thấy Trần Thanh Lan đứng ở đó. Bà không kìm được mà thở ra một hơi. Mợ lừa được bản thân không? Vừa rồi rõ ràng quan tâm đến thế, lo lắng đến thế, nhanh như vậy đã đi theo tới đây, chẳng phải không buông được sao? Người chết cũng không còn nữa, làm tổn thương người đang sống không đáng đâu. Dì Trần gần như khuyên bảo hết nước. Khoảng thời gian này cô thực sự chính là đang cố tình giày vò bản thân, giày vò người bên cạnh mình. Dì Trần biết cô buồn, nhưng chuyện nên dừng lại đúng lúc. Trần Thanh Lan ngây người nhìn dì Trần. Thật ra cô đều biết rõ, chỉ là trong lòng chưa bình lặng, nhất thời không buông được. Dì Trần nhìn Trần Thanh Lan, khẽ thở dài. Nói nhiều cũng chưa chắc đã hữu dụng, phải là bản thân mợ cả nghĩ thông suốt mới được. Dì Trần nhân hôm nay có mặt Hàn Duy Thái, cố ý viện cớ đi ra ngoài. Dì Trần nghĩ, để một mình cô suy nghĩ kỹ càng vậy. Cửa phòng tắm mở ra, Hàn Duy Thái mặc áo choàng tắm, đi tới tủ phòng tắm tìm quần áo, giống như không nhìn thấy Trần Thanh Lan đang đứng ở đó. Anh cởi áo choàng tắm rồi mặc áo sơ mi vào. Sau gáy của anh có thể là do anh không nhìn thấy, dính một vết sơn nhỏ chưa rửa trôi. Trần Thanh Lan đi tới, cầm một chiếc khăn lông ẩm lau cho anh. Hàn Duy Thái nắm lấy tay của cô, sau đó kéo ra. Anh đối xử với Trần Thanh Lan giống như với người xa lạ, lạnh lùng hệt như băng lạnh nghìn năm. Ngón tay của Trần Thanh Lan không kìm được mà co chặt. Trong lòng cuồn cuộn xúc cảm hỗn độn phức tạp, nhiều nhất là xấu buồn, đau âm ỉ. Cô không quen một Hàn Duy Thái như vậy. Anh cáu gắt, nổi giận, vui vẻ, nở nụ cười. Nhưng Trần Thanh Lan chưa từng bị anh đối xử lạnh nhạt như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Hàn Duy Thái mặc quần áo vào, tùy tay rút hai miếng khăn giấy lau sau gáy, cầm lấy áo khoác sau đó rời đi. Trần Thanh Lan mấp máy môi, sau cùng không nói thành lời. Lúc này cô đã hiểu được cảm nhận của Hàn Duy Thái. Lúc cô lạnh lùng, trong lòng Hàn Duy Thái liệu cũng cảm thấy như vậy. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Buổi tối Hàn Duy Thái vẫn không về. Dì Trần vừa thấy Hàn Duy Thái lại không ở nhà, liền biết Trần Thanh Lan vẫn chưa nghĩ thông suốt. Bà không kìm được mà lo lắng thay Trần Thanh Lan. Cô hiện tại như vậy, không những tổn thương chính mình mà còn tổn thương người mà cô quan tâm. Trần Thanh Lan nằm một mình trên giường, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, về Quý Phong, về Hàn Duy Thái. Cô cũng không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào. Ngày hôm sau cô tỉnh dậy rất sớm, cũng không gọi dì Trần mà một mình ra ngoài, ở cửa khách sạn bắt taxi đến công ty. 5 giờ ngoài, người trên đường vẫn rất ít, bầu không khí tảng sáng trong lành hơn thường ngày. Xe dừng trước cửa công ty, Trần Thanh Lan trả tiền sau đó xuống xe. Lúc này vẫn chưa có ai đi làm, xung quanh yên tĩnh. So với thời gian làm việc thường ngày nhiệt tình và tranh thủ từng phút từng giây, hình thành sự đối lập rõ rệt. Cô đi thang máy lên tầng cao nhất, chỗ thư ký trống, thư ký vẫn chưa đến. Cửa văn phòng đang đóng, Trần Thanh Lan đi tới, đứng ở cửa một lúc mới nắm tay nắm đẩy cánh cửa văn phòng cao nặng và dày ra, bước vào bên trong. Nào ngờ trong phòng vắng vẻ, Hàn Duy Thái căn bản không ở đây. Trần Thanh Lan nhíu mày, anh đã đi đâu? Cô định gọi cho Nghiêm Cẩn, vừa sờ túi mới phát hiện cô ra ngoài gấp nên không mang điện thoại. Trong văn phòng ngược lại có điện thoại, nhưng cô không nhớ rõ số của Nghiêm Cẩn, chỉ đành rời đi trước. Đứng trong thang máy, tâm trí cô toàn nghĩ đến việc Hàn Duy Thái đã đi đâu. Anh không về nhà, không ở công ty, trong lòng cô bất an, lo lắng cho Hàn Duy Thái. Bước ra cửa lớn của công ty, xe taxi đã đi rồi, cô chỉ đành đứng ven đường đợi xe. Lúc này cách đó không xa có một chiếc Land Rover màu đen đang chạy tới. Khi đến gần, Trần Thanh Lan nhìn kỹ nhận ra là xe của Hàn Duy Thái. Cô vừa định đi qua đó, cửa xe đã mở ra. Người bước xuống không phải là Hàn Duy Thái, mà là một người phụ nữ. Trần Thanh Lan chưa từng gặp qua người phụ nữ này. Cô ngây người đứng chôn chân, tay rũ ở hai bên, bất giác run lên. Người phụ nữ này là ai? Sao lại bước xuống từ xe của Hàn Duy Thái? Lâm Tú Hân nhìn thấy Trần Thanh Lan, nét mặt hơi khựng lại, sắc mặt theo đó từ từ trầm xuống, không hề chào hỏi mà đi vòng qua phía bên kia xe, mở cửa cho Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nhìn Trần Thanh Lan, khẽ nhíu mày, dường như rất ngạc nhiên vì vào lúc này cô xuất hiện tại nơi này. Hôm qua Trần Thanh Lan đã suy nghĩ rất lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy lời của dì Trần cũng có lý, vì vậy cô mới đến tìm Hàn Duy Thái vào lúc này, muốn nói chuyện với anh. Thế nhưng nàng lại không ngờ anh ở bên một người phụ nữ khác. Cô tưởng rằng mấy ngày này anh đều ở trong văn phòng, nhưng mà không phải, anh có người đẹp ở bên cạnh. Trần Thanh Lan thậm chí cả dũng khí bước lên nói chuyện cũng không có. Cô quay người rồi đi. Cô bước rất nhanh, nhưng lại không che giấu được bước chân luống cuống vì tâm trạng hoảng loạn, giống như là sau lưng có thú dữ đuổi theo vậy. Sắc mặt Hàn Duy Thái thâm trầm, nơi giữa chân mày như sượt qua một vệt sáng. Lâm Tú Hân nhìn bóng lưng của Trần Thanh Lan, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cô ta chính là Trần Thanh Lan à? Quý Phong là vì cô ta nên mới chết đúng không? Ánh mắt Hàn Duy Thái cảnh cáo. Đừng có chủ ý gì với cô ấy. Lâm Tú Hân cười cười. Thật muốn làm quen cô ta, xem thử cô ta rốt cuộc có sức hút gì khiến anh và Quý Phong đều một lòng si mê đến vậy. Hàn Duy Thái nhàn nhạt lườm cô ta một cái, khóe môi ẩn hiện nụ cười, nhưng nụ cười đó không mang hơi ấm. Hình như cô không hiểu những lời tôi nói. Lâm Tú Hân nhún vai thong thả nói. Tôi chỉ tùy miệng mà thôi. Chỉ cần anh cho tôi tiền đủ nhiều, tôi dĩ nhiên bằng lòng sinh đứa bé trong bụng. Hàn Duy Thái không quan tâm cô ta, bước vào trong công ty. Vệ sĩ ở cửa lập tức nhanh đón, nói. Mợ cả vừa đi ra, chúng tôi không cản cô ấy. Trần Thanh Lan vừa đến thì vệ sĩ đã nhìn thấy, nên gọi điện thông báo cho Hàn Duy Thái. Vì vậy Hàn Duy Thái xuất hiện không phải là tình cờ. Còn về Lâm Tú Hân thì càng không phải tình cờ, mà là cố ý. Đúng vậy, lúc anh nghe điện thoại biết được Trần Thanh Lan đến công ty, anh đã thuận nước đẩy thuyền để Lâm Tú Hân đến đây cùng mình. Anh chính là muốn xem thử Trần Thanh Lan có thực sự là lòng dạ sắt đá hay không. Lâm Tú Hân là vị hôn thê mà Quý Phong sắp kết hôn, nói là đã mang thai đứa con của Quý Phong. Cô ta thông qua các mối quan hệ muốn liên lạc với Trần Thanh Lan, là Hàn Duy Thái phát hiện, ngăn chặn lại. Dù nói thế nào, cái chết của Quý Phong là vì Trần Thanh Lan. Nếu trong bụng Lâm Tú Hân thực sự là con của Quý Phong, anh đồng ý cho cô một quan tiền. Sảnh lớn yên tĩnh, chỉ có tiếng chân cộp cộp cộp. Lâm Tú Hân đi theo Hàn Duy Thái. Đây là lần đầu tiên cô ta bước vào tập đoàn Hưng Thịnh. Bức tường màu vàng kim ở trung tâm sảnh lớn có bốn chữ Tập đoàn Hưng Thịnh, giống bay phượng múa, mỗi chữ đều có lực, tràn đầy khí thế. Hai bên cửa thang máy, mỗi bên có ba người, như thế sẽ xuất hiện tình cảnh chen chúc. Lâm Tú Hân còn chưa kịp tham quan, Hàn Duy Thái đã đi vào thang máy. Cô ta chỉ có thể đi theo trước. Phím số của thang máy từ từ thay đổi. Lâm Tú Hân nhìn chằm chằm chữ số. Anh biết tôi đã mang thai con của Quý Phong như thế nào không? Lâm Tú Hân bỗng mở miệng hỏi. Nét mặt Hàn Duy Thái không chút thay đổi, thái độ vô cùng lạnh lùng. Mang thai thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh không có hứng thú. Lâm Tú Hân cũng không trông mong Hàn Duy Thái sẽ truy hỏi. Ánh mắt cô xa xăm, tựa như đang nhớ về chuyện tối đó. Ba mẹ Quý Phong rất mong chúng tôi kết hôn, nhưng Quý Phong không đồng ý. Thế là buổi tối một tháng trước, mẹ của Quý Phong mời tôi đến nhà họ Quý ăn cơm. Ban đầu tôi không biết dụng ý của bà Quý. Hôm đó bà cố tình chuốc say Quý Phong. Nói đến đây, ánh mắt của cô ta rời sang Hàn Duy Thái. Lúc anh ấy thân mật với tôi, trong miệng gọi tên của một người phụ nữ khác. Lâm Tú Hân cười. Thật ra tôi cũng rất ủy khuất vì một người đàn ông ngủ cùng mình, xem mình là người phụ nữ khác, là một loại sỉ nhục nặng nề. Nhưng vì thân phận, cô ta cũng chẳng thể nói gì. Dù Quý Phong đã từng ly hôn, trong lòng còn có người phụ nữ khác, nhưng anh hiện tại cũng là người có thân phận. Còn cô ta là con gái của gia đình bình thường, còn có một đứa em trai thích cờ bạc. Bà Quý đã cho cô ta không ít tiền, vì thế bà Quý muốn để cô ta và Quý Phong phát sinh quan hệ trước, sau đó mới kết hôn. Cô ta không từ chối. Tại sao không hỏi tôi anh ấy đã gọi tên của ai? Lâm Tú Hân cố tình hỏi. Chắc là Hàn Duy Thái đoán được người phụ nữ mà Quý Phong gọi tên khi đó. Sắc mặt của Hàn Duy Thái trầm xuống, bóp lấy cổ của Lâm Tú Hân. Muốn chết đúng không? Tự nghĩ tự đắc ý, mẹ nó kinh tởm. Lâm Tú Hân bị ngạt đến mức gương mặt đỏ bừng, liên tục xin tha. Sau này tôi không nói nữa. Cô ta không muốn chết, đứa trẻ trong bụng này giúp cô ta có được số tiền lớn, ba mẹ và em trai đều sẽ có được một cuộc sống tốt. Hàn Duy Thái hất cô ta ra, trong lòng cực kỳ khinh bỉ, không có bản lĩnh lại còn nói những câu không biết lượng sức mình. Lâm Tú Hân bị hất lảo đảo, suýt ngã. Cô ta dựa vào vách thang máy thép không gì bóng láng mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc này thang máy dừng lại, Hàn Duy Thái vừa bước ra liền đi thẳng đến văn phòng, từ ngăn kéo lấy ra chi phiếu ký một tấm 17 tỷ đưa cho Lâm Tú Hân. Cầm tiền sinh đứa trẻ ra, đừng đi tìm Trần Thanh Lan, đã rõ chưa? Lâm Tú Hân cất tấm chi phiếu cười nói. Yên tâm, có được thứ tôi cần tôi sẽ không đi tìm Trần Thanh Lan. Mục đích của cô ta chính là tiền. Chỉ cần sinh một đứa bé thì có được số tiền lớn. Sinh một đứa bé đổi một cuộc sống sung túc, cô ta nguyện ý. Lâm Tú Hân quay người, nụ cười trên mặt dĩ nhiên biến mất. Đều là phụ nữ, cô ta lại đi bán đi thân thể, bán đi tôn nghiêm mới có được tiền. Còn Trần Thanh Lan kia chuyện gì cũng không cần làm, thì có số tiền tiêu xài không hết, còn có một người đàn ông yêu thương như thế. Hẳn là đời này không còn gì nuối tiếc. Sau khi Lâm Tú Hân rời khỏi, nhân viên công ty đã lần lượt đi làm, con đường vốn dĩ yên tĩnh trở nên huyên náo. Hàn Duy Thái đi đến trước cửa sổ sát đất, nắng sớm màu vàng rọi lên người của anh, bao trùm anh vào không gian mịt mù, giống như thế giới huyền ảo không có thật. Nhớ đến dáng vẻ lúng túng của Trần Thanh Lan sáng nay, nét mặt thậm chí còn kinh ngạc, gương mặt anh chậm rãi hiện ra ý cười. Còn Trần Thanh Lan về đến nhà vẫn chưa định thần lại, trong đầu cô toàn là người phụ nữ xa lạ đó, không ngừng suy đoán người phụ nữ đó là ai, tại sao lại ở cùng Hàn Duy Thái, chẳng lẽ anh ở cùng người phụ nữ đó cả đêm. Cô muốn phủ nhận nhưng không tìm ra được lý do. Cô nhốt mình trong phòng, cầm điện thoại trong tay, nhiều lần muốn gọi cho Hàn Duy Thái để hỏi anh nhưng không có dũng khí để bấm số. Trần Thanh Lan vùi mình ở đầu giường, hai tay ôm chân, cô sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Lúc này cửa phòng phát ra tiếng động, cô ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy cánh cửa chậm rãi mở ra. Sau khi nhìn rõ người đi vào, cô rời khỏi giường, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mấp máy môi không biết nên nói gì. Hàn Duy Thái mặt không cảm xúc, cầm dép lê đi tới bên giường, cúi người đặt cạnh chân của cô. Trần Thanh Lan không cử động, Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn cô. Mang dép vào đi. Đi chân trần trên đất giả vờ đáng thương. Là muốn ai quan tâm em sao? Trần Thanh Lan cúi mắt. Người phụ nữ đó là ai? Cô cũng là người phụ nữ bình thường, vô cùng nhạy cảm với quan hệ nam nữ, đặc biệt là sau khi thấy hôn nhân của mẹ mình thất bại. Ngón tay của Hàn Duy Thái nắm lấy mắt cá chân của cô, xỏ dép vào cho cô, nhàn nhạt hỏi. Em còn quan tâm anh có quan hệ gì với ai sao? Trần Thanh Lan gần như buột miệng. Em dĩ nhiên quan tâm. Vừa nói xong, cô mới giật mình nhận ra cảm nhận trong lòng mình. Trong lúc bất cẩn đã nói ra hết, cô gần như không suy nghĩ. Hàn Duy Thái giơ tay vuốt tóc mái trước trán cô, ngón cái dừng lại trên má của cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, trượt xuống đôi môi của cô, ngón tay dừng lại, khi nặng khi nhẹ vuốt ve môi cô, hơi thở nóng rực của Trần Thanh Lan phả lên ngón tay của anh, ẩm ướt như xương từng chút một tỏa ra, ngưng tụ trong tim của Hàn Duy Thái. Anh hiểu nỗi lo sợ và áy náy của cô, nhưng anh không chấp nhận được việc cô cứ mãi lún sâu vào tự trách. Nếu như em cứ như vậy, anh không đảm bảo mình sẽ làm chuyện vượt rào hay không. Trần Thanh Lan mở to mắt. Anh có ý gì? Vượt rào ư? Với ai chứ? Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái cười. Anh cúi đầu hôn môi của cô. Anh có thể thương em, yêu em, chiều em, nhưng mà anh có giới hạn của mình, hiểu chứ? Trần Thanh Lan nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng lại không diễn đạt được. Hàn Duy Thái ôm vai của cô đi về hướng cửa. Anh nghe gì Trần nói? Hôm nay em không ăn cơm. Trần Thanh Lan dường như phút chốc hiểu ra lời nói vừa rồi của Hàn Duy Thái. Cô quay đầu nhìn Hàn Duy Thái. Anh cố tình sao? Sự xuất hiện của người phụ nữ đó e rằng không phải tình cờ, mà là Hàn Duy Thái sắp đặt. Càng nghĩ, Trần Thanh Lan càng cảm thấy bản thân kích động, không nên vừa nhìn thấy anh ở bên người phụ nữ khác thì hoài nghi anh. Cô đã từng tôn sùng tín nhiệm nhất, thế nhưng cô lại không tin Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái ra. Anh ức hiếp em. Hàn Duy Thái mặc kệ, lần nữa ôm cô vào trong lòng. Trần Thanh Lan vùng vẫy, anh càng ôm chặt hơn. Dì Trần nhìn thấy Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan cùng ra ngoài, nở nụ cười, sau đó quay người đi vào phòng bếp bưng cơm và đồ ăn. Trần Thanh Lan cúi đầu, ánh mắt của dì Trần không che đậy như vậy, cô có chút ngại ngùng. Hàn Duy Thái gắp đồ ăn cho cô. Ngày mai chúng ta đi đón Niệm Ân về. Nơi này đã quá yên tĩnh, cô dễ suy nghĩ linh tinh. Có Niệm Ân ở đây thì cô sẽ không buồn chán nữa. Trần Thanh Lan đồng ý. Lúc ăn được một nửa, điện thoại của Hàn Duy Thái đổ chuông. Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cầm máy lên. Anh đi nghe điện thoại. Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Tuy ban đầu chuyện bắt cóc đã xong một giai đoạn, hơn nữa thủ phạm đã chịu hình phạt, nhưng Hàn Duy Thái lại không cảm thấy sự việc đã kết thúc. Thời gian ở cùng Trần Thanh Vi không ngắn, anh cũng hiểu cô ta ít nhiều. Nói cô ta đố kỵ, muốn hại Trần Thanh Lan anh đều tin. Nhưng anh không cảm thấy Trần Thanh Vi có bản lĩnh tìm được đám côn đồ kia, hơn nữa còn quyết một lòng giúp đỡ cô ta. Những điều này khiến Hàn Duy Thái không thể không suy nghĩ nhiều. Vì vậy anh bảo Nghiêm Cẩn đi điều tra một chút, xem còn bóng dáng của người nào khác hay không. Quả nhiên, những tên côn đồ kia đều là thuộc hạ của Long Triệt. Anh nhớ trước đây Lương Tử Bạc và Long Triệt từng hợp tác với nhau. Hàn Duy Thái nói, Tôi biết rồi. Sau đó anh cúp máy. Hiện tại chưa phải là lúc để anh hành động. Thời cơ vẫn còn chưa chín. Đối với nhà họ Lương, anh sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng đã ra tay rồi thì chính là kết liễu chỉ bằng một phát. Có chuyện gì sao? Trần Thanh Lan đi tới hỏi. Không có gì. Hàn Duy Thái ôm cô đi vào phòng ngủ. Trần Thanh Lan gật đầu. Tối đó Hàn Duy Thái ôm cô ngủ. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi sự việc xảy ra họ ngủ cùng nhau êm đềm như vậy. Hàn Duy Thái ôm cô, ngay cả quần áo cũng không cởi, cứ như vậy ôm cô ngủ. Màn đêm sâu lắng, Trần Thanh Lan nghiêng mặt gối trên tay của anh, ngẩng lên nhìn anh. Hàn Duy Thái nhắm mắt, trông như có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay giấc ngủ của anh không tốt, lúc này có Trần Thanh Lan, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đôi nam nữ trong phòng ngủ chính đã say sưa quên mình. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn rất rõ ràng, từng tiếng từng tiếng. Trần Thanh Lan định thần lại từ trong xúc cảm dữ dội kia, gấp rút đẩy người bên cạnh. Hàn Duy Thái, anh mau dậy. Hàn Duy Thái ngân dài, giống như hồi đáp cô, lại giống như dễ chịu mà thở ra. Gương mặt say mê đó làm Trần Thanh Lan không dám nhìn thẳng. Anh xong chưa? Dì Trần lên đây sẽ nhìn thấy. Gương mặt của Trần Thanh Lan đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay là bực mình. Là Hàn Duy Thái đã câu dẫn cô. Hàn Duy Thái khẽ cười, mấy lần đều không thành công, khó khăn lắm mới có thể thỏa thích như vậy, sao anh có thể buông tay. Nghĩ vậy, tay của anh thò vào cổ áo của cô nắn một cái. Cảm giác ở cổ tay vô cùng tốt. Sau khi Trần Thanh Lan mang thai, phần ngực đã to ra không ít. Mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn nắn vài cái cho đỡ thèm. Yên tâm đi, sẽ không có ai đến. Dì Trần không thể nào gõ cửa liền đi vào. Anh vừa nói vừa kéo tay của cô, động tác nhanh hơn. Gương mặt Trần Thanh Lan nóng bừng bừng, chỉ quan tâm nhìn về phía cửa, không còn tâm trí để hành động xuồng xã của Hàn Duy Thái. Cốc cốc, dì Trần gõ cửa. Hôm nay là ngày đến bệnh viện khám thai. Dì Trần thực sự không muốn đến làm phiền họ, biết họ vừa làm lành, cần có không gian riêng tư. Nhưng khám thai thì không thể trì hoãn, hiện tại số tháng càng nhiều, càng không thể xảy ra sai sót. Trần Thanh Lan sắp phát điên rồi. Còn chưa xong sao? Hàn Duy Thái ngậm môi của cô, không để cô nói chuyện. Trần Thanh Lan cắn cánh môi của anh, có thể tại vì hoảng loạn, tay cô dùng lực. Sau đó cố ý không theo tiết tấu của Hàn Duy Thái, cố ý làm sai nhịp của anh. Vào thời khắc cuối cùng, người đàn ông luôn đặc biệt nhạy cảm, cô đột nhiên như vậy, da đầu Hàn Duy Thái gần như phút chốc tê dại. Anh thấp giọng gầm lên một tiếng, sau đó đến cực hạn, chất lỏng nóng rực kia tràn vào lòng bàn tay của cô. Mau ngồi dậy. Trần Thanh Lan đẩy anh một cái, nhanh chóng đi rút khăn giấy. Vào lúc cô sắp rút được khăn, anh cố tình lấy hộp khăn giấy ra. Trần Thanh Lan bổ nhào vào không khí, quay đầu trừng anh khẽ giận. Hàn Duy Thái, trên tay nhấp nháp thì thôi đi, còn có mùi tanh, nếu không kịp thời lau bỏ, lát nữa dì Trần bước vào nhận ra manh mối, cô còn mặt mũi để gặp người ta sao? Hàn Duy Thái thong thả sửa soạn lại mình, còn Trần Thanh Lan lại bối rối trốn trong chăn. Hàn Duy Thái khẽ cười, dùng ánh mắt bảo cô giữ im lặng. Anh nói với người ngoài cửa, tôi biết rồi. Vâng, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, lát nữa hai người có thể xuống ăn. Theo sau là những tiếng bước chân. Trần Thanh Lan lúc này mới bớt căng thẳng. Hàn Duy Thái vươn tay véo mặt của cô, cuối cùng cũng thỏa mãn, ngồi xuống kéo tay của cô lau sạch cho cô, sau đó lại vào phòng tắm làm ẩm thêm một chiếc khăn ông. Sau đó cô một lần nữa, anh cúi đầu rất tập trung, mỗi ngón thậm chí không dám nhìn mặt của Hàn Duy Thái. Cố vờ như trấn tĩnh nói, em biết rồi. Lúc nãy cô lại có thể nhìn anh đến thất thần, thật mất mặt quá đi. Hàn Duy Thái đi rửa khăn lông. Trần Thanh Lan dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, thậm chí không tắm rửa trong phòng tắm của căn phòng, mà là đến căn phòng khác để tránh Hàn Duy Thái nhìn thấy. Sau bữa cơm, Hàn Duy Thái đưa Trần Thanh Lan đến bệnh viện, dì Trần cũng không đi theo. Thắt dây an toàn cho Trần Thanh Lan xong, Hàn Duy Thái mới lái xe đến bệnh viện. Anh lái rất vững, phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh, lúc thì cây cối, lúc thì xe cộ. Trong xe yên tĩnh đến lạ. Hàn Duy Thái bỗng nắm lấy tay của Trần Thanh Lan, tay kia cầm vô lăng. Trần Thanh Lan nhìn anh, mọi thứ không cần nói ra nhưng cô đều hiểu. Người nên bị trừng phạt đã bị trừng phạt, cô nên buông bỏ. Linh hồn của chúng ta biết khóc, biết cười, đời người sẽ có lúc trầm bổng, lên xuống tất cả đều như không có một người khác chứng kiến. Vậy thì nỗi cô độc đó đáng sợ biết bao. Phụ nữ là một loài động vật rất kỳ lạ, đôi lúc sẽ cảm thấy tình cảm đặc biệt không đáng tin cậy, nhưng lại khao khát hướng về. Bị tổn thương đau hay không đau nằm ở khả năng đón nhận của bạn. Cô đã ở trong hoàn cảnh giống như địa ngục, trải qua đau đớn, cũng thông qua Hàn Duy Thái mà trải qua cảm giác khắc cốt ghi tâm. Quý Phong dành cho cô sự che chở, Hàn Duy Thái lại dành cho cô tình cảm mang theo sự hãi mà khát khao. Cô không nên phụ lòng. Xe nhanh chóng dừng ở bệnh viện. Hàn Duy Thái bước xuống trước mở cửa xe cho cô. Trần Thanh Lan nhíu mày. Không cần đâu, đừng đối xử với cô như bệnh nhân. Bởi vì đã hẹn trước nên không cần đợi. Họ vừa đến liền có thể trực tiếp kiểm tra. Kiểm tra xong Hàn Duy Thái đi lấy bản kết quả. Trần Thanh Lan ngồi ở dãy ghế của hành lang đợi anh. Lúc này một quả bóng trong suốt bên trong có ánh sáng sặc sỡ nhấp nháy lăn dưới chân cô. Một cậu bé đuổi theo chạy tới. Trần Thanh Lan cong người nhặt bóng lên ngẩng đầu nhìn cậu bé. Bóng của em đúng không? Lương Phúc Hiền gật đầu chỉ vào quả bóng trong tay Trần Thanh Lan và nói. Đó là của em. Chính vào lúc Trần Thanh Lan đưa bóng cho cậu bé, sau lưng vang lên một giọng nữ. Hiền. Hứa Tinh vừa đi về phía họ vừa của trách. Sao con lại chạy lung tung? Lương Phúc Hiền quay người bổ nhào về Hứa Tinh. Mẹ, bóng của con bị lăn, con đi lấy bóng. Hàn Duy Thái vẫn đang ở bên cạnh nghiên cứu hình ảnh trong giấy siêu âm. Anh không nhìn ra điều gì cả. Bây giờ cũng sắp được 7 tháng rồi. Tứ chi, khung xương, cơ thể của đứa trẻ đều đã phát triển hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà ảnh này căn bản không nhìn ra hình dáng. Những ảnh này chỉ có dân chuyên ngành mới có thể xem hiểu. Bác sĩ dường như nhận ra nỗi nghi hoặc của Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan cười, anh cũng có lúc ngây thơ. Ra khỏi cửa lớn bệnh viện, Trần Thanh Lan nhìn thấy cách đó không xa có bán kẹo hồ lô. Cô dừng bước muốn ăn. Hàn Duy Thái nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Em muốn ăn hả? Hàn Duy Thái nhíu mày, cảm thấy không được sạch sẽ lắm. Nghe nói lớp đường bên ngoài kẹo hồ lô là loại kém nhất. Anh bảo người làm cho em. Em muốn mùi vị này. Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái. Em muốn ăn. Trần Thanh Lan làm nũng. Cô làm nũng không thuần thục lắm, nhưng Hàn Duy Thái lập tức đầu hàng. Anh đi. Trần Thanh Lan cười đứng ở đó đợi anh. Mợ chủ, tài xế chống nạng đi dạo ở hoa viên nhìn thấy Trần Thanh Lan thì bước tới chào hỏi. Mợ ở không sao chứ? Tài xế quan tâm hỏi. Suy cho cùng hôm đó rất nguy hiểm. Khoảng thời gian này Trần Thanh Lan buồn phiền vì chuyện của Quý Phong nên đã lơ là rất nhiều việc. Thấy tài xế chống nạng, cô căng thẳng. Vết thương của anh liệu có để lại di chứng hay để lại khuyết tật không? Không sao, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi. Chân chỉ bị gãy xương, đã bó bột. Bác sĩ nói sau này sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại. Trần Thanh Lan lúc này mới thở phào. Mợ chủ hôm đó đều tại tôi không tốt. Không liên quan đến anh. Trần Thanh Lan biết rõ tài xế đã cố hết sức rồi. Ngài Hàn thuê tôi làm tài xế của mợ chẳng qua là ngoài mặt, thực tế còn là vệ sĩ. Tiền anh ta kiếm không phải là số tiền làm tài xế ít ỏi kia. Cô bị bắt đi, sau đó có một người đàn ông mặc lễ phục tới. Tôi bảo anh ta gọi cho Ngài Hàn. May mà cô không sao, nếu không tôi cũng không biết nên ăn nói thế nào. Trần Thanh Lan nghe đến nỗi mơ hồ. Anh ta đã nhờ Quý Phong gọi cho Hàn Duy Thái. Là người đàn ông mặc áo đuôi tôm có đúng không? Trần Thanh Lan muốn xác định lại. Tài xế nhớ lại, khẳng định. Chính là anh ta. May mà anh ta xuất hiện kịp thời như vậy. Lúc này Trần Thanh Lan càng mơ hồ. Nếu như lúc đó Quý Phong gọi điện, với thực lực của Hàn Duy Thái, không thể nào một chút manh mối cũng không tìm ra. Mà đến khi điện thoại của cô y tá dùng để liên lạc, anh mới biết chuyện. Tình tiết nào bị sai? Tài xế nhận ra sự mơ hồ của Trần Thanh Lan hỏi. Là tôi đã nói sai gì sao? Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Không có gì. Hiển nhiên khi đó Quý Phong không làm theo yêu cầu của tài xế gọi cho Hàn Duy Thái. Nếu như gọi đi, Hàn Duy Thái sẽ không thể không biết, mà là chờ người ta thông báo thì anh mới biết. Tại sao Quý Phong làm thế? Trần Thanh Lan nghĩ không thông. Cô cầm kẹo hồ lô mà Hàn Duy Thái mua về, không ăn lấy một tiếng. Cô quay đầu nhìn Hàn Duy Thái đang lái xe. Anh biết đúng không? Hàn Duy Thái mơ hồ, cô đột nhiên hỏi câu này là có ý gì? Anh nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi. Hôm xảy ra chuyện, anh không nhận được bất kỳ thông báo nào trong điện thoại đúng không? Trần Thanh Lan nhàn nhạt hỏi. Thì ra cô hỏi chuyện này, Hàn Duy Thái không trả lời. Đúng hay không thì bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Và lại tại sao lúc đó Quý Phong không thông báo cho anh? Chắc là có tư lợi. Trần Thanh Lan cũng không ngốc nên chắc cô hiểu. Trần Thanh Lan quả thật hiểu, chính là bởi vì hiểu ra nên mới thất vọng. Tâm trạng cô rất phức tạp. Cô áy náy với Quý Phong, nhưng vì sự tư lợi của anh ta mà tạo thành bi kịch. Cô không biết mình phải dùng tâm trạng gì để đối mặt nữa. Hàn Duy Thái nắm lấy tay của cô. Chúng ta đừng nghĩ nữa được không? Sự việc đã trôi qua rồi thì đừng nghĩ, đừng day dứt nữa. Trần Thanh Lan dựa vào Hàn Duy Thái, sự áy náy với Quý Phong sau khi biết được tư lợi của anh, tâm trạng đã thả lỏng không ít. Cô bất giác chìm vào giấc ngủ. Hàn Duy Thái không đưa cô về mà là đưa cô đến công ty. Trong văn phòng của anh có phòng nghỉ, Trần Thanh Lan có thể nghỉ ngơi trong đó. Đến công ty, Hàn Duy Thái bế cô xuống xe. Nhân viên lễ tân nhìn chằm chằm họ. Hàn Duy Thái rất cao, anh bế Trần Thanh Lan như theo kiểu công chúa. Hàn Duy Thái ngày thường ở công ty đều rất lạnh lùng, đối xử dịu dàng với một phụ nữ như vậy khiến anh trông càng thêm cuốn hút. Khi một người đàn ông cao phú soái thì đã làm đủ làm cho nhiều phụ nữ đổ xô vào, nhưng khi anh trở nên dịu dàng có thể khiến người ta chìm đắm đến chết. Hàn Duy Thái vào thang máy, hai nhân viên lễ tân mới thu ánh mắt về. Cô gái đó thật hạnh phúc, có được tình yêu của sếp lớn. Nhân viên lễ tân bên cạnh nhìn cô ta. Cậu ngưỡng mộ cũng không tốt số được như vậy, vẫn là làm việc đi. Bản thân có năng lực rồi, may ra còn tìm được một người đàn ông coi được. Hàn Duy Thái đặt Trần Thanh Lan xuống, đắp mền cho cô. Thấy cô chưa có dấu hiệu thức dậy, anh mới đứng dậy đóng cửa lại. Vừa đi đến về văn phòng, vừa cởi áo khoác. Sau khi cởi áo khoác ra, anh ném lên sofa bằng da thật màu đen, rồi ấn điện thoại nội bộ gọi Nghiêm Cẩn vào. Nghiêm Cẩn nhanh chóng qua đó. Hàn Duy Thái vừa từ nước ngoài về thì đã bắt đầu bảo Nghiêm Cẩn điều tra nhà họ Lương. Nhà họ Lương liên tục gây sự. Trước đây anh không ra tay là vì thời cơ chưa tới. Bây giờ tuy vẫn thiếu chứng cứ nhưng anh đã không muốn chờ đợi nữa. Khoảng thời gian này Nghiêm Cẩn rất bận rộn, nhưng chứng cứ nắm được không đủ để lật đổ nhà họ Lương. Những gì ẩn quá sâu dĩ nhiên được vùi sâu, không dễ tra được. E rằng vẫn cần thêm thời gian, Nghiêm Cẩn cúi đầu nói. Hàn Duy Thái buồn bực kéo cà vạt, thả người xuống sofa. Việc này anh đương nhiên hiểu rõ. Nếu nhà họ Lương đơn giản như vậy, anh sớm đã nhổ bỏ cái đinh này rồi. Bao lâu nữa? Nghiêm Cẩn không dám nói, điều này anh ta cũng không chắc. Hàn Duy Thái ngước mắt, lần nữa, lần trước đã nói thế nào? Đã lâu như vậy rồi, còn chưa có tiến triển. Nghiêm Cẩn không dám kêu ca. Lần trước bởi vì không chăm sóc tốt cho Trần Thanh Lan nên bị anh phạt đi điều tra chuyện của nhà họ Lương, nhưng đến bây giờ vẫn không nắm chắc được chứng cứ hữu ích là năng lực của anh ta không đủ. Trong lúc Nghiêm Cẩn thấp thỏm không yên, cửa văn phòng có tiếng gõ. Hàn Duy Thái quét mắt với Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn im như thóc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vào đi. Hàn Duy Thái ngẩng đầu, cơ thể dựa vào sofa bằng tư thế dễ chịu nhất. Thư ký đẩy cửa đi vào. Có cô gái họ Hứa muốn gặp ngài.